Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, công chính đánh giá. Ban đêm tự học thời điểm, Dư lão hổ lấy ra một sấp thật dày đồ vật. Lần này nàng biểu lộ có chút ôn hòa, nói chuyện vậy ôn nhu rất nhiều. Đây không phải nàng thái độ bình thường. Sự tình ra kỳ quặc tất có yêu. Quả nhiên, đêm nay chậm trễ đại gia một chút thời gian. Nơi này là một chương chấm điểm ý kiến biểu. Muốn các ngươi cho mỗi một cái lão sư chấm điểm. Có ý kiến gì đều có thể viết ở phía trên. Đây cũng là Long Hoài Trung học truyền thống hạng mục. Dù sao các lão sư cũng muốn rất nhanh thức thời. Cùng học sinh hòa mình. Nhất định phải tiếp nhận các học sinh giám sát. Loại học sinh này cho lão sư chấm điểm vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng một cái lão sư tích hiệu. Nghiêm trọng còn biết bị cấp chủ nhiệm ước đến nói chuyện. Cho nên chúng ta Dư lão hổ nay ngày nói chuyện không đồng dạng. Trách không được trở nên ôn nhu. Nguyên lai là sợ chấm điểm. Trước kia làm gì đi. Bây giờ nghĩ lại nịnh nọt ta. Đã từng ta, ngươi xa cách. Hiện tại ta, ngươi không với cao nổi. Rốt cục, xoay người làm chủ nhân. Cơ hội báo thù tới. Phong thủy luân chuyển. 30 Hà Tây 30 năm Hà Đông. Tần Phi mài mài mình đầu bút. Chuẩn bị làm một vố lớn. Lớp trưởng rất nghe lời cho đại gia phân phát chấm điểm biểu. Lão sư, muốn viết danh tự sao? Long Đằng Phi hỏi một cái rất vấn đề mấu chốt. Thật sự là một cái hảo hài tử a. Không ký danh đánh giá. Nhưng là các ngươi hiểu. Nếu là ta không dễ chịu, các ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Dư lão hổ vậy mà tới một câu lời này. Đậu xanh rau muống. Đây là sao sao Trần uy hiếp. Đại nhân, ta muốn báo cáo. Dư lão hổ lời nói này làm cho tất cả mọi người run lẩy bẩy. Lúc đầu muốn cho nàng đánh thấp phân người nhao nhao chùn bước. Ai cũng không muốn chết. Tần Phi nhìn thoáng qua đường uy nhĩ. Mẹ nó Dư lão hổ cái kia một hạng tất cả đều là đối câu. Với lại cuối cùng cho điểm là mắc điểm 100. Cái này đều không phải là hung ác. Cuối cùng ý kiến cột trực tiếp viết 4 chữ lớn. Không có thể bắt bẻ. Đây là mẹ ruột ngươi a. Uy nhĩ, ngươi lương tâm cho chó ăn chưa? Làm người khó a. Nếu như ngươi muốn xoay người, không muốn bị Dư lão hổ nhằm vào, đề nghị ngươi học một ít ta. Đây là một cái cơ hội tốt. Ta thề sống chết không làm ác thế lực cúi đầu. Lại nói nàng lại không biết là. Ha ha, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Chúng ta chữ viết nàng đều nhất thanh nhị sở. Sợ hàng, Tần Phi một mặt khinh thường, khinh bỉ ngươi. Trên thực tế, cái này đường uy nhĩ làm như vậy, thật có chỗ tốt. Vốn là khảo thí cuối cùng ba tên muốn gặp phụ huynh. Hắn không biết làm sao lại miễn đi. Về sau Tần Phi nhớ tới, nhưng có thể vấn đề liền ra nơi này. Nhưng là Tần Phi mặc kệ, Dư lão hổ cái kia một cột toàn bộ đánh sai. Sau đó không điểm đánh lên. Lại viết hơn 10 đầu ý kiến. Lít nha lít nhít. Tần Phi cảm thấy mình xả được cơn giận. Viết xong về sau lại là một trận sợ hãi. Ai biết một hồi nàng có thể hay không nhìn. Mình bút tích nhưng thật là tốt nhận ra. Tần Phi xoa xoa. Toàn bộ đổi dùng tay trái viết lên. Lần này khẳng định là không nhận ra được. Lớp trưởng đến thu thời điểm. Tần Phi rất chột dạ đem mình chấm điểm đánh giá biểu trực tiếp cắm vào ở giữa. Lớp trưởng Trần Minh quỷ dị cười cười. Đương nhiên Tần Phi không thấy được. Khóa về sau, Tần Phi hỏi Ngô Tĩnh cùng Uyển Nhi. Các ngươi hai cái cho Dư lão hổ bao nhiêu phân? Cái này còn có đến chọn sao? Khẳng định mắc điểm A, Ngô Tĩnh để Tần Phi lòng có điểm loạn. Tần Phi, ngươi sẽ không đánh thấp phân đi. Ngươi lá gan thật mập A. Cẩn thận nàng đem ngươi tháo thành 8 khối. Lục Uyển Nhi rất khoa trương. Ta đánh không điểm, không thể nào, là một đầu hảo hán. Ngươi nhất định phải chết. Ha ha, đây chính là quan hệ đến Dư lão hổ cái này nhân viên làm theo tháng. Ngươi cứ nói đi, lúc này Tần Phi có chút đứng ngồi không yên. Tốt như chính mình là có chút quá mức. Mặc dù không điểm hẳn là không đến mức, nhưng là đánh cái 60 điểm vẫn là có thể. Nhưng là đánh đều đánh. Nàng có thể thế nào a? Hừ. Giờ phút này Dư lão sư ở văn phòng lật xem chấm điểm biểu. Khi nhìn đến Tần Phi cái này chấm điểm biểu thời điểm, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng lấy ra nhìn kỹ một chút, rốt cục phát hiện dấu vết để lại. Quả nhiên, tiết thứ hai tự học thời điểm liền Tần Phi liền nhận được Dư lão hổ triệu hoán. Để hắn đến văn phòng đi nói chuyện. Mẹ chứng, không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Tần Phi đi ra ngoài thời điểm nhìn thấy Đường Uy Nhĩ tại lắc đầu. Uyển Nhi đang cười. Ngô Tĩnh lộ ra đồng tình ánh mắt. Ba người còn đồng thời phất tay. Vẫn là tuổi trẻ, quá trẻ tuổi nóng tính. Tần Phi đi vào làm việc tử môn miệng. Đột nhiên có chút chân nhũn ra. Giờ phút này mới bắt đầu chân chính hối hận. Một hồi đi vào, đoán chừng muốn bị Dư lão hổ ăn đi. Ai? Tần Phi đến lão sư cửa phòng làm việc. Xuyên thấu qua cửa sổ đi đến trước liếc một cái. Dư lão hổ bàn công tác tại trong khắp ngõ ngách. Cái gì cũng không nhìn thấy. Một hồi bị đánh chết sẽ có hay không có người biết a? Tần Phi hít sâu. Vậy không gõ cửa. Cứ thế mà đi vào. To như vậy trong văn phòng. Còn có các lớp khác hai vị lão sư. Bất quá Tần Phi vậy không quen. Đều tại cúi đầu đổi làm việc. Tần Phi chậm rãi đi vào. Rốt cục thấy được Dư lão hổ âm trầm khiếp người mặt. Nàng đang tại lật xem những cái kia chấm điểm đánh giá biểu. Càng lộn sắc mặt càng khó nhìn. Xem ra lớp vẫn là có rất nhiều chính nghĩa nhân sĩ. Không phải chỉ Tần Phi đánh thấp phân. Tần Phi lại yên tâm một điểm. Lão sư, nghe nói ngươi tìm ta. Có chuyện gì sao? Tần Phi cẩn thận từng ly từng tí mở lời. Nhất định phải chấn định. Không thể hoảng. Ngồi. Dư lão hổ nhìn sang phía trước chỗ ngồi. Thanh âm bên trong không có quá nhiều tình cảm. Lão sư, ta đứng đấy là được. Ở phòng học ngồi lâu. Cái mông đau nhức. Tần Phi nghĩ đến đứng đấy khả năng thời gian nhanh lên. Để ngươi ngồi thì ngồi. Dư lão hổ đột nhiên thanh âm lớn lên. Cái khác hai vị lão sư giật nảy mình. Bất quá khả năng cũng đã quen nàng tác phong. Cũng không để ý tới cái gì. Tần Phi chỉ có thể trong lòng run sợ ngồi xuống. Tần Phi, lão sư bình thường đối với ngươi như vậy. Dư lão sư đột nhiên hỏi một câu không hiểu thấu lời nói. Tần Phi đầu óc cao tốc xoay tròn. Giờ phút này mất bò mới lo làm chuồng. Gắn liền với thời gian không muộn. Lão sư hòa ái dễ gần. Thân thiết có thừa. Đợi sinh như con. Chúng ta đều rất kính yêu ngươi. Tần Phi tiết tháo cũng không cần. Lời nói này chính mình cũng muốn ọe đi ra. Ngươi có phải hay không đối lão sư có ý kiến gì? Dư lão hổ cũng không có bị Tần Phi mang bay. Lại hỏi một câu hùng hổ dọa người lời nói. Không có. Tuyệt đối không có. Tần Phi có chút sợ. Chương này đánh giá có phải hay không là ngươi viết. Dư lão hổ rút tấm kia biểu. Gạch chéo o. Chính là Tần Phi viết tấm kia. Tần Phi tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Hít sâu. Ngươi muốn chấn định. Hẳn không phải là. Tần Phi trực tiếp liền phủ định. Chuyện này chết cũng không thể nhận. Nhưng là Dư lão hổ phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Mí mắt giống như có thể trực tiếp trái lại đồng dạng. Mở miệng cười lạnh nói. Tần Phi, ngươi cái này mấy đầu ý kiến cái gì dạy học trình độ thấp. Quản lý học sinh năng lực không đủ. Đi học nhàm chán cực độ. Ta đều có thể lý giải. Nhưng là đầu này lãnh huyết. Vô tình, bạo lực, từ đâu mà đến. Có thể không có thể giải thích một chút. Phốc thử, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, phía trước hai vị lão sư nghe được Dư lão hổ lời nói. Dẫn đầu bật cười, hai người thần giao cách cảm đối nhìn một cái, lại cúi đầu đổi làm việc. Dư lão hổ mặt liền thúi hơn, giọng nói lượng vậy thấp xuống một chút. Lão sư cái này thật không phải ta viết a. Tần Phi biết lúc này chỉ có quyệt nợ. Nhìn ra được, cái này Dư lão hổ rất coi trọng cái này đánh giá. Bầu không khí có chút khẩn trương. Dư lão hổ cũng không có ý định xoắn suýt. Tâm hắn bên trong đã có đáp án. Tần Phi không biết hắn lại dẫm lên Dư lão hổ địa lôi. Dư lão hổ sĩ diện. Bị người nói nàng cái gì đều có thể. Nhưng là nói nàng lãnh huyết vô tình bạo lực. Chuyện này đối với nàng tổn thương phi thường lớn. Bởi vì đây là nàng chồng trước cho nàng đánh giá. Một mực không cách nào tiêu tan. Ngươi lần này thứ nhất đếm ngược, Ngươi để ngươi phụ huynh đến một chuyến. Ngươi khai giảng viết điện thoại là giả. Trong lòng ngươi hẳn là có ít. Dư lão hổ biết lại truy hỏi cái này không có ý nghĩa. Trực tiếp đại hình hầu hạ. Tần phi vậy nhất sợ chính là cái này. Vậy phiền nhất cái này. Có chuyện gì nói với tự mình không tốt sao? Động một chút lại gọi phụ huynh. Ta đã 17. Cũng coi là một cái có thể độc lập dân sự người. Thật buồn nôn. Lão sư ta có thể hay không không gọi phụ mẫu đến a? Ta đều lớn như vậy. Việc của mình có thể tự mình giải quyết. Không được. Tần phi chớ ở trước mặt ta ngang ngạnh. Rất nhiều chuyện ta không nói là nể mặt ngươi. Ngươi ngày nghỉ có phải hay không đi quán net suốt đêm? Dư lão hổ vậy nổi giận. Còn không có học sinh dám dạng này chống đối mình. Lại không chỉ ta một người. Tần phi vừa xung động. Đem đồng đội bán rẻ. Nơi này là dùng thành tích nói chuyện địa phương. Ngươi nếu có thể thi đến trong lớp hạng nhất. Ngươi cũng không cần bảo ngươi phụ huynh đến đây. Xem ra lão sư là biết Tăng Tử Nghiêu cũng đi. Vậy ta vẫn gọi phụ huynh à. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.